Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, chương 280. Chuẩn bị chiến đấu Pokemon Contest. 280, chuẩn bị chiến đấu Pokemon Contest. Lúc này toàn bộ đạo quán bên trong bầu không khí lộ ra hết sức xấu hổ. Busora cùng trọng tài không nói một lời. Sabrina rất là một bộ cao lãnh tư thái. Chỉ có Hunter một cái tại tự ngu tự nhạc giống như đùa Sabrina cười. Giống như phát hiện phương pháp như vậy không thể đùa Sabrina vui vẻ. Hunter từ trong mồm nôn một viên đùa ác chuyên dụng bom. Trực tiếp nhét vào Sabrina trong ngực. Mà Sabrina cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực búp bê cùng đùa ác bom. Nàng đạm mạc con mắt, kìm lòng không được hiện lên một vệt hào quang. Giống như có như vậy một giây nàng cảm thấy rất thú vị đồng dạng. Bành, bom kíp nổ mấy lần liền cháy hết. Ở đây bên cạnh trọng tài hoảng sợ không hiểu biểu lộ dưới. Sabrina trong ngực bom bành một tiếng bạo tạc. Không chỉ có đem thần sắc cao lãnh Sabrina hun đến một mặt than đen. Còn đem Sabrina trong ngực búp bê cũng nổ rơi xuống đất. Lúc này đạo quán bên trong không khí lạnh đến cực điểm. Ha ha, ha ha, hì hì, hì hì, nấc. Nhưng mà dạng này lạnh không khí không có tiếp tục bao lâu liền bị đánh vỡ. Cao lãnh như nữ thần Sabrina lúc này lại cười ra. Sabrina, chấm ngoặc kép, tại Sabrina đột nhiên lộ ra nụ cười thời điểm. Trên mặt đất cái kia âu phục búp bê cũng không biết lúc nào lặng yên không thấy bóng dáng. Một cái mặt đen tráng hán không biết lúc nào xuất hiện ở Busora bên người. Mà từ đầu tới đuôi Busora đều không có một chút cảm giác. Cô đai tiên sinh ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn xem bên cạnh lệ rơi đầy mặt cô đai. Busora cũng không biết phải an ủi như thế nào hắn. Nói thật ra Busora thật phi thường đồng tình cái này nam nhân. Nữ nhi của mình lâm vào ma chướng. Đem chính mình thân sinh mẫu thân biến thành thú bông. Đem hắn cái này làm cha lại trực tiếp đuổi ra khỏi gia tộc. Đây quả thực là một bộ bi thảm gia đình luân lý kịch. Bất quá còn tốt có một cái mỹ hảo đại kết cục. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không biết có phải hay không là nhịn quá nhiều năm. Lúc này Sabrina còn tại phình bụng cười to. Sân đối chiến bên trên một trận năng lượng ba động. Đột nhiên xuất hiện hai người tới. Một nam một nữ. Nam cùng Busora tuổi tác không sai biệt lắm. Một đầu màu xanh sẫm bên trong tóc ngắn. Một thân bọc lớn áo khoác áo khoác. Một nữ nhân khác tuổi tác liền so với Busora lớn hơn nhiều lắm. Busora chỉ sợ đều phải gọi tiếng A-Z. Tại nữ nhân xuất hiện thời điểm, cô đai đã teleport, di động trong nháy mắt, đi qua chăm chú đem nữ nhân ôm, đã sớm khóc không ra tiếng. Nữ nhân này thân phận lúc này liền rõ ràng, nàng hẳn là Sabrina mẫu thân, răng rác, chấm ngoặc kép, cầm trong tay Hunter Pokeball vứt trên mặt đất một cước giẫm nát. Ngay từ đầu Busora liền không có tưởng thu phục Hunter. Hắn đem Hunter đưa đến Sabrina nơi này, là vì Hunter tìm một cái có thể cùng nó chơi đồng bạn. Hắn nhưng không có nói để Sabrina thu phục Hunter, bởi vậy hắn tự nhiên không có quyền lợi đem có thể khống chế Hunter Pokeball cho Sabrina. Về phần về sau Hunter nguyện ý bị Sabrina thu phục, đó cũng là Hunter tự do của nó, đây không phải hắn cần quản. Sabrina cùng Hunter sự tình xử lý xong, Busora trực tiếp liền rời đi Saffron Gym. Về phần cô đai đáp ứng hắn thủ lao, tin tưởng chính cô đai sẽ giữ uy tín thực tiễn. Nếu như hắn muốn trái với điều ước, Busora tạm thời cũng cầm đối phương không có cách. Ai kêu đối phương là thực lực cường đại siêu năng lực giả đâu. Chẳng qua nếu như cô đai thật không tin thủ hứa hẹn, tin tưởng Busora về sau cũng sẽ để cô đai biết lừa gạt hắn đại giới. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ lung tung mà thôi. Busora-kun, ngươi ở đâu đi? Vừa đi ra Saffron Gym cửa lớn, Bussora liền nhận được Misty đánh tới điện thoại. Các ngươi tại khách sạn sao? Ta lập tức trở về. Trở lại khách sạn tự nhiên không thể thiếu lại là bị hai nữ oán trách một trận. Hắn vậy mà một thân một mình đi Saffron Gym. Phải biết Sabrina thế nhưng là đem chính mình thân sinh mẫu thân biến thành con rối. Đem cha mình đuổi ra khỏi nhà diệt tuyệt nhân tính người xấu. Nếu là hắn bị thương tổn làm sao bây giờ? Bất quá nhớ tới Bussora làm như vậy cũng là ra ngoài vì bọn nàng an toàn cân nhắc. Misty hai cái oán trách đồng thời. Trong giọng nói càng nhiều vẫn là cảm động. Hôm qua thật sự là quá mệt mỏi. Bussora tỉnh lại sau giấc ngủ chính là giữa trưa. Mà Misty ba cái lên được càng là so với hắn còn muốn muộn. Hắn xuất phát đi Saffron Gym 1 tới 2 đi bỏ ra tiếp cận 2 giờ. Lúc này trở lại khách sạn lúc. Trên tường đồng hồ treo tường mới đi đến xế chiều 2:17 vị trí. Saffron Gym bên trong tia sáng tương đối tối nhạt. Đồng thời bầu không khí cũng vô cùng lạnh. Ra đạo quán bên ngoài vẫn như cũ là mặt trời chói chang. Thông qua trong phòng điện thoại. Để trong tửu điếm người đưa 3 phần bữa sáng đi lên. Ban đêm thời gian đã có sắp xếp. Hai nữ là muốn đi nhìn Elisa người mẫu catwalk. Tiểu mập mạp tự nhiên cũng chạy không thoát. Mà hắn rốt cục tại lầu một đại đường cửa thang máy. Đồng dạng đáp ứng Elisa ban đêm muốn đi nhìn nàng tú. Bất quá buổi chiều còn lại điểm ấy thời gian còn có thể an bài một chút. Cái này nhưng không thể bị lãng phí. Dù sao mấy giờ đâu. Buổi sáng đi ngủ cũng không thể đủ giúp Pedro bọn chúng làm huấn luyện. Mà hắn lại báo danh tham gia ngày mai tại Saffron City tổ chức Pokemon Contest. Mặc dù hắn sẽ không đi nhà cân đối. Con đường này, bất quá như là đã lựa chọn báo danh dự thi. Như vậy hắn nhất định phải đến chăm chú đi đối đãi. Đây là hắn làm người làm việc nguyên tắc. Được rồi, vẫn là tự để đi. Bussora lúc đầu nói để tiểu mập mạp mang Bidro mấy cái đi Pokemon trung tâm đối diện đại sành. Làm đối chiến, còn hắn thì mang Butterfree đi chuẩn bị ngày mai Pokemon Contest. Bất quá nghĩ lại thôi được rồi. Một bên huấn luyện Bidro bọn chúng một bên bồi Butterfree làm chuẩn bị. Với hắn mà nói cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn. Hai người các ngươi xế chiều đi đây, là đi chuẩn bị ngày mai Pokemon Contest đâu, vẫn là phải sớm đi Elisa tú trận, gặp Misty ba cái ăn xong nhân viên tạp vụ đưa tới bữa sáng. Nằm trên ghế salon chơi điện thoại di động Bussora hỏi, Kinsawara cũng không có tham gia Pokemon Contest, chắc hẳn buổi chiều hắn hẳn là đi Pokemon trung tâm làm đối chiến huấn luyện. Hoặc là chính là trạch trong phòng nghiên cứu kỹ năng học tập khí. Bình thường đừng nhìn ra hỏa này không lộ ra trước mắt người đời. Trên thực tế Kinsawara tại kỹ năng học tập khí bên trên nghiên cứu. So với rất nhiều phương diện này chuyên nghiệp Pokemon nhà chăn nuôi còn muốn trâu. Liền nói chiều hôm qua Tauro sử dụng chiêu kia hệ bóng tối khiêu khích. Tại Bussora cảm giác đơn giản chính là kinh động như gặp thiên nhân. Hệ phổ thông Tauro có thể học được rất nhiều kỹ năng. Giống Flamethrower, phun lửa, Thunderbolt, 100.000 V. Những thứ này mặc dù có nhất định độ khó, nhưng là chí ít có học được khả năng. Nhưng là hệ bóng tối khiêu khích lại không phải Tauro có thể nắm giữ. Vô luận là kỹ năng học tập khí vẫn là di truyền. Nhưng là Kinsawara lại ngạnh sinh sinh để Tauro học xong khiêu khích kỹ năng. Bussora xem ra đây quả thực là một cái kỳ tích. Bất quá mặc kệ như thế nào, người bên cạnh mình có thể biến thành rất lợi hại. Bussora hẳn là vì hắn cảm thấy cao hứng. Bất quá tiểu mập mạp có một chút hắn không quá lý giải. Hắn cũng không truy cầu danh lợi lại không giống như hắn truy cầu lực lượng cường đại. Vậy hắn suốt ngày nghiên cứu kỹ năng học tập khí đến cùng đồ cái gì? Cuối cùng Bussora phỏng đoán tiểu mập mạp hẳn là thuộc về giống ốp loại kia nghiên cứu hình tính. Cách Pokemon Contest quy tắc tranh tài chúng ta đã hiểu qua. Vòng thứ nhất tiết khảo sát Pokemon mị lực. Vòng thứ hai tiết so với thực chiến. Thực chiến bản tiểu thư cũng không sợ. Cho nên vì vòng thứ nhất tiết kiệm năng lượng đủ nhẹ nhõm thông qua. Ta cùng Misty buổi chiều chuẩn bị đi cho Pokemon làm mỹ dung xoa bóp. Nè, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đi cho Gloom mua xong nhìn quần áo đâu. Làm sao có thể như vậy dung tục. Mỹ cần tự nhiên, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.